kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức trưởng lão hòa thượng, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự trung ương giáo hội, cung kính ngưỡng bạch chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo hệ phái. Vào giờ này ban hiếu đồ tại pháp viện Minh Đăng Quang chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ cung kính dâng lên đôi dòng tác bạch Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự trung ương giáo hội, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo hệ phái và lãnh đạo các giáo đoàn trực thuộc hệ phái. Chúng con kính nghe rằng ơn giáo dưỡng một đời nên tuệ mạng để thành người kế giảng khai lai, ân đức ấy sánh tài non thái, như trời cao như biển rộng sông dài. Kính bạch chư tôn đức, chỉ còn ít phút, trong thời gian ngắn ngủi ban tổ chức lễ tang sẽ chính thức cử hành lễ cung tống kim quan để đưa tiễn dục thể cố trưởng lão hòa thượng Thường Giác Hạ Lai, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội, nguyên là chứng minh liên quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9, nguyên là trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang, để cung tiễn giác linh cố trưởng lão hòa thượng ân sư chúng con đến nơi trà tỳ an nghỉ sau cùng. Chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn đức giáo phẩm hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự trung ương giáo hội, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo hệ phái và lãnh đạo các giáo đoàn trực thuộc hệ phái, từ bi quan hỷ hứa khả quan lâm lễ đường để chứng minh cho toàn thể môn đồ hiếu quyến chúng con được ân kim công đức. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài Chứng Minh. Trên chư tôn đức đã từ bi niệm Phật hứa khả cho rồi, chúng con đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này chúng con được vinh hạnh cung đón chư tôn đức trưởng lão hòa thượng, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự trung ương giáo hội, chư tôn đức lãnh đạo các ban ngành viện trung ương và chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự thành phố Thủ Đức cũng như các quận, quận 4, quận Gò Vấp đã đáp lời kiền thịnh chúng con quan lâm để chứng minh trợ tiến trong buổi lễ cung tống kim quan hôm nay. Chúng con lại được vinh hạnh cung đón chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo hệ phái, lãnh đạo các giáo đoàn trực thuộc hệ phái từ xa xôi đã nghĩ đến đạo tình Pháp Lữ Linh Sơn đối với Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Giác Hà Lai, nên quý ngài đã quan lâm trở về Pháp Viện Minh Đăng Quang nơi đây, nơi diễn ra tang lễ trong 4 ngày 28, 29, 30 và 1, để trợ tiến cầu nguyện Giác Linh Cố Trưởng Lão được nhẹ nhàng cao đăng thượng phẩm, thì nhập ta bà tùy duyên quá độ. Chúng con đầu thành đảnh lễ cung kính chào đón quý chư tôn đức. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính cung thỉnh quý ngài an toàn hai hàng ghế đã được thiết trí hai bên tả hữu trước bàn án linh tiền của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin phép được bắt đầu buổi lễ cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, ban thường trực hội đồng chứng minh, hội đồng chứng minh trung ương giáo hội, chư tôn đức giáo phẩm, ban thường trực hội đồng trị sự, các ban ngành diện trung ương và văn phòng hai trung ương giáo hội. Cung kính bái bạch chư tôn đức thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Thủ Đức, và cung kính bái bạch chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo hệ phái, lãnh đạo các giáo đoàn trực thuộc hệ phái Khất Sĩ. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ và kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước khi đi vào chương trình lễ cung tống kim quang đưa tiễn nhục thể Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Giác Hà Lai, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội, nguyên là chứng minh liên quận, quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9, nguyên là trụ trì Pháp Viện Minh Đăng Quang Tân Viên Tịch. Chúng con xin phép được thông qua chương trình hành lễ hôm nay như sau. Trước tiên niệm Phật, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, cung tuyên tiểu sử Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Lai, tiếu văn của Trung ương Giáo hội, bài thơ tiễn biệt của Hòa Thượng Giác Toàn, cảm tạ của ban tổ chức. Đó là toàn bộ phần thứ nhất trong chương trình hành chánh của lễ cung tống kim quang. Và phần thứ hai là phần nghi lễ có chương trình riêng. Vào phần này, vào giờ này, duyên đã đủ, thời đã đến. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức và toàn thể chư liệt quý vị cởi thân niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức và liệt quý vị đồng an tọa. Cung kính ngưỡng bái bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Như Hà Niệm, ủy viên ban thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội. Chư tôn đức giáo phẩm là chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cung kính bái bạch chư tôn đức giáo phẩm thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp, quận 4 và thành phố Thủ Đức. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo hệ phái và lãnh đạo các giáo đoàn trực thuộc hệ phái. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Lai, người từ đâu đến, đi về đâu, đạo lý vô sanh, quá nhiệm màu, đến chẳng tặng sanh đi chẳng dịp, đến đi dấu vết khó tìm cầu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư liệt quý vị, cố trưởng lão hòa thượng Hường Giác Hà Lai, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội, nguyên là chứng minh liên quận, quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9, nguyên là trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang, nguyên là chứng minh giáo phẩm hệ phái, hóa thân vào cuộc đời quyển mộng 88 năm xuất gia tu học trong giáo pháp của Đức Như Lai trên 60 năm và 57 năm hạ lạp. Với từng ấy 57 năm, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Lai đã đem công đức và trí tuệ của mình cống hiến cho giáo hội tăng đoàn khất sĩ và cống hiến cho giáo hội trong ngôi nhà chung. Đến những năm 1990 thập niên, cố trưởng lão hòa thượng đã được suy tôn vào thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội và suy tôn là chứng minh giáo phẩm hệ phái. Năm 1994 đến năm 2014, cố trưởng lão hòa thượng đã được giáo đoàn 4 công cử với vai trò là trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang. Ngay tại thời điểm này, được ban trị sự liên quận, quận 9, quận Thủ Đức và quận 2 cung thỉnh vào hàng chứng minh liên quận. Những công đức mà Đức Hòa Thượng Giác Lai đã đóng góp cho đạo pháp và dân tộc thật vô cùng to lớn. Đến ngày 27 tháng 5 năm Nhâm Dần, quá duyên đã mãn, Ngài đã thuận thế vô thường, an tường viên tịch, để lại cho môn đồ pháp quyến pháp viện Minh Đăng Quang nói riêng và để lại cho ngôi nhà chung của giáo hội cũng như toàn thể tăng ni tín đồ trong hệ phái một niềm tiếc thương vô hạn. Hôm nay thể hiện tinh thần của những người học trò đối với bậc thầy hiền khả kính, toàn thể môn đồ tứ chúng của trưởng Giác Linh cố trưởng lão đồng hành tâm thiết lễ truy điệu trợ tiếng cầu nguyện Giác Linh cố trưởng lão được nhẹ nhàng cao đăng thượng phẩm và trợ niệm cầu nguyện Giác Linh cố trưởng lão bất vong nguyện lực tái hiện đàm qua trạo từ thoàn ư sanh tử thề ba y bổ nguyện tỳ duyên quá độ. Cầu nguyện Giác Linh cố trưởng lão hậu trì cho hàng môn đồ tứ chúng tu hành tinh tấn thiền môn thành màu. Đó cũng là lý do của buổi lễ hôm nay. Quang Lâm chứng minh, chúng con vô cùng vinh hạnh được cung đón Đức Trưởng lão Hòa thượng Thường Như Hạ Niệm, ủy viên ban thường trực hội đồng chứng minh trung ương giáo hội, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Thiện Tâm, phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội, phó trưởng ban Phật giáo quốc tế trung ương giáo hội, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con thành kính giới thiệu hòa thượng Thích Giác Ngộ, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội, chứng minh giáo phẩm hệ phái khất sĩ. Hòa thượng Thích Minh Hồng, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Sóc Trăng. Hòa thượng Thích Giác Pháp, ủy viên hội đồng trị sự trung ương, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, phó ban kiêm chánh thư ký giáo phẩm hệ phái. Chúng con thành kính giới thiệu hòa thượng Thích Giác Toàn, phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội, viện trưởng viện nghiên cứu giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban thường trực giáo phẩm hệ phái, đương kim trưởng ban tổ chức tang lễ. Chúng con thành kính giới thiệu hòa thượng Thích Giác Nhiệm, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Chúng con xin trân trọng cung kính giới thiệu hòa thượng Thích Thiện Minh, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Thủ Đức, và chư tôn đức trong ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Thủ Đức đã có mặt đồng tham dự. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 4. Hòa Thượng Thích Giác Thuận, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp. Và chúng con xin trân trọng cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, khóa ban tang lễ. Chúng con xin trân trọng cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin thành kính trân trọng giới thiệu chung Chư Tôn Đức trong Hội đồng chứng minh Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, Chư Tôn Đức trưởng phó các ban ngành viện Trung ương và Chư Tôn Đức trong Ban chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Thủ Đức, xin trân trọng đón tiếp và trân trọng giới thiệu. Về phía lãnh đạo Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hệ phái, chúng con xin trân trọng giới thiệu Giáo đoàn 1 có Hòa Thượng Thích Giác Minh, tri sự phó Giáo đoàn 1. Hòa Thượng tọa Thích Giác Hy, tri sự phó Giáo đoàn 1. Hòa Thượng Thích Giác Phùng, tri sự phó Thường trực Giáo đoàn 3. Hòa Thượng Thích Giác Trong, tri sự phó Giáo đoàn 3. Hòa Thượng Thích Giác Pháp, tri sự trưởng Giáo đoàn 5, phó ban kiêm chánh thư ký Hệ phái Khất Sĩ. Xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Giác Niệm, ủy viên kiểm soát Giáo đoàn 6 và Chư Tôn Đức Giáo đoàn 6. Xin trân trọng giới thiệu Chư Tôn Đức Ni, quý ni trưởng, quý ni sư là giáo phẩm ni giới Hệ phái tỉnh Sáng Ngọc Phương, đã đáp lời kiền thỉnh ban tổ chức đồng quang lâm để trợ niệm cho giác linh cố trưởng lão Hòa Thượng được cao đăng thượng phẩm. Xin trân trọng giới thiệu các quý vị báo đài thông tin cũng như toàn thể quý Phật tử tại Pháp viện Minh Đăng Quang trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã đáp lời mời ban tổ chức tang lễ quan dân tập về Pháp viện Minh Đăng Quang để tham dự lễ trợ tiến và cầu nguyện giác linh trưởng lão trước giờ đến nơi trà tì an nghỉ sau cùng. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin nhiệt liệt chào đón Chư Tôn Đức Giáo phẩm, Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, các ban ngành viện Trung ương và Chư Tôn Đức Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương, Chư Tôn Đức trong ban thường trực Ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh cũng như thành phố Thủ Đức và Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hệ phái Đồng Quang Lâm, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin trân trọng cung kính giới thiệu. Tiếp theo chương trình là phần cung tuyên tiểu sử cố trưởng lão Hòa Thượng Thượng Giác Hà Lai. Vào giờ này, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Vũ, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, phó ban tăng sự Trung ương, trưởng ban tăng sự Hệ phái Khất Sĩ, phó ban tri sự trưởng của Giáo đoàn 4, phó ban thường trực ban tổ chức lễ tang quan hỷ quan lâm cung tuyên tiểu sử cố trưởng lão Hòa Thượng. Vì lý do sức khỏe và được sự phân công chỉ dạy, cho nên vào giờ này con xin được đại lao cho Hòa Thượng trưởng ban tổ chức tang lễ để cung tiên tiểu sử Hòa Thượng trưởng lão Thích Giác Lai. Mô Phật. Tiểu sử trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lai sinh năm 1935, 2022, một thân thế. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lai, thế danh Đỗ Bình, sinh ngày 9 tháng 8 năm 1935 tại thôn Đại Lộc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trưởng lão Hòa Thượng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, hiền lương, phúc hậu và có lòng kính tin Tam Bảo. Thân phụ là cụ ông Đỗ Đoài, thân mẫu là cụ bà Lý Thị Cầm. Cụ bà lần lượt hạ sinh 4 người con, 3 trai, 1 gái. Cụ bà và cụ ông mất sớm khi 4 người con còn thơ dại. Hòa Thượng là người con thứ 2 trong gia đình. Thở thiếu thời, ngài phải gian dở việc học để bươn trải mưu sinh và đùm bọc nuôi nấng các anh chị em khôn lớn. 2. Xuất gia học đạo. Những lúc nhàn nông hoặc ngày rằm và 30 âm lịch mỗi tháng, Ngài thường lui tới ngôi chùa trong làng để công quả phụ việc, trang nghiêm tam bảo, lần lượt về chùa cả. Mỗi lần về chùa, Ngài cảm nhận như được trở về ngôi nhà xưa mà mình đã xa cách từ lâu. Thời khóa sinh hoạt trong chùa như vừa quen vừa lạ, cứ thế hạt giống bồ đề trong Ngài mỗi ngày một tăng thêm. Ngài bén duyên với nếp sống thiền môn, nung đúc chí nguyện xuất gia học đạo. Ngày 20 tháng Giêng năm 1958, Ngài tròn 23 tuổi, lên chùa Sơn Kim, Quảng Ngãi đảnh lễ Hòa Thượng trụ trì và thỉnh Hòa Thượng làm thầy tế độ. Từ đó Ngài dâng theo lời giáo dưỡng của thầy, khép mình trong nếp sống thiền môn, thực hành chí nguyện xuất trần thượng sĩ. Năm 1960-61, Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên cùng đoàn du tăng khất sĩ thực hiện những chuyến hành hà đạo về miền Trung. Phong thái tư cách của nhà du tăng khất sĩ đã thoát lên niềm tĩnh lạc và được thể hiện từng bước chân an lạc mỗi khi trì bình quá duyên vào mỗi buổi sáng. Hình ảnh đó đã chuyển hóa tâm thức của Ngài. Ngài trở về chùa đảnh lễ. Thầy bổn sư, và xin phép cho mình được thực hiện tâm nguyện, thực hành đời sống khất sĩ quá duyên, dân du quá độ. Hòa Thượng bổn sư hoan hỷ chấp thuận. Sáng hôm sau, tại chợ Quảng Ngãi, Ngài đến tham vấn đoàn du tăng khất sĩ đảnh lễ Hòa Thượng Pháp Sư Giác Thích Giác Nhiên. Sau khi nghe Ngài thuật lại sự tình và bộc bạch tâm nguyện của mình, Hòa Thượng Pháp Sư hoan hỷ tiếp độ và ban cho Ngài pháp danh Thích Giác Lai. Kể từ đó, Ngài theo bước chân của Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên vào miền Nam tu học, trải qua thời gian gần 6 tháng nung đúc tâm trí, tri rèn hạnh đức của một người tập sự sa di tròn đủ. Vào ngày rằm tháng 7 năm 1961, Ngài được Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên đăng đàn cho thọ giới sa di tại tỉnh xá Ngọc Hạnh, Hóc Môn. Sau hơn 4 năm tháp tùng cùng đoàn du tăng khất sĩ để thực hiện và trao dồi chí nguyện của một vị sư khất sĩ, Ngài không những luôn tinh cần thực hiện đời sống khất thực hạnh quá duyên, mà Ngài còn ra sức xây dựng đạo tràng tịnh xá ở các miền Đông và Tây Nam Bộ. Công hạnh viên dung giới đức tăng trưởng vào ngày rằm tháng 7 năm 1965, Ngài được Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên truyền thọ cụ túc giới tỳ kheo tại tịnh xá trung tâm Gia Định. 3. Thời kỳ hành đạo. Từ năm 1965 đến 1970, sau khi thọ giới tỳ kheo, Ngài nương theo chí nguyện hoằng hóa của Hòa Thượng Pháp Sư và chư tôn đức trong giáo đoàn 4 hành đạo hai miền Đông và Tây Nam Bộ, sống trọn đời sống khất sĩ du tăng với tâm hạnh một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, muốn thoát đường sanh tử sinh độ tháng ngày qua. Từ Sài Gòn, Gia Định, Biên Hòa, Vũng Tàu, ngược lên Tây Ninh, Bình Dương, rồi xuôi về Cần Thơ, Sóc Trăng, Ngã Năm, Ngã Bảy, đến Rạch Giá, Châu Đốc, nơi nào cũng lưu dấu bước chân du hóa của Ngài. Các miền tịnh xá như Ngọc Hạnh, Hóc Môn, Ngọc Phước, Bà Rịa, Ngọc Hương, Vũng Tàu, Ngọc Hưng, Ngọc Hòa, Sóc Trăng, Ngọc Sơn, Rạch Giá, Ngọc Châu, Châu Đốc, Ngọc Phụng, Ngã Bảy, đâu đâu cũng in dấu chân của một thời hành đạo và công lao dung dáng tô bồi đạo tràng tam bảo của Ngài. Năm 1972, dâng lời chỉ giáo của Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên, Ngài cùng 46 vị sư về an trú tu học tại tổ đình Pháp Viện Minh Quang, ngã ba Cát Lái. Tại đây, mỗi buổi sáng, Ngài thường cùng chư tăng đi khất thực quá duyên. Buổi chiều, lao tác, dung dáng trang nghiêm, ngôi già lam, chiều tối tham thiền nhập định. Gặp thời nhữ nhương đạo tràng tam bảo Pháp Viện Minh Đăng Quang trải qua mấy độ thăng trầm, Ngài vẫn trước sau một lòng trung kiên, kiền thiền gắn bó, không chút sao lãng, không nệ hà gian khổ nhọc nhằn. Vừa tu tập, vừa gìn giữ trang nghiêm, chú sứ, pháp viện. Năm 1994, sau khi trưởng lão Hòa Thượng Giác Quyền viên tịch, Ngài được giáo đoàn 4 công cử bổ nhiệm trụ trì Pháp Viện Minh Đăng Quang. Đặc biệt, Ngài và mỗi khi có chư tăng ni Phật tử tới thăm, trong câu chuyện trao đổi, dù là chuyện sinh hoạt đời thường, nhưng hai vấn đề tu học, Ngài luôn luôn sử dụng pháp ý tại ngôn ngoại mỗi câu từ của Ngài tuy bình dị dân giả, rất mực đời thường, nhưng chuyển tải ý vị thâm sâu về triết lý nhân sinh. Sinh lão bệnh tử, thăng trầm, đau khổ hay được hạnh phúc của một kiếp nhân sanh con người. Với lối sống tu học bình dị, chân chất, giản dị, Ngài ngoài thời khóa tu tập nơi am cốc, Ngài thường rảo quanh khuôn viên pháp viện, công quả quét dọn, nhặt từng chiếc lá vàng rơi rụng, góp phần trang nghiêm làm cho đạo tràng sạch đẹp. Chính nhờ tâm hạnh hiền hòa, trung vị, và Ngài thường xuyên cắt tác công quả dung dén, cho nên khuôn viên pháp viện rộng mở hơn 3,5 hectare, hơn 2/3 diện tích, phủ màu xanh rừng, màu xanh cây rừng của cây bạch đàn, cây keo, cây tràm, lúc nào cũng xanh, sạch sẽ, thoáng mát, làm cho Phật tử và khách thập phương được phát khởi tâm hoan hỷ khi đến đạo tràng chiêm bái. Trên bước đường hành đạo, Ngài đã rộng lòng từ tế độ những người đệ tử hữu duyên, lắm khi vì muốn tôi luyện ý chí sắt đá và tâm hạnh trung kiên cho người đệ tử, Ngài có những lời dạy giáo quấn trực ngôn có phần nghiêm khắc để hướng tâm tỉnh giác cho những đệ tử sau này. Trong chúng đệ tử xuất gia hiện tại còn có các vị như Hòa Thượng Thích Minh Thuấn, Đại Đức Minh Lợi, Đại Đức Minh Tảo, Đại Đức Minh Thống, Đại Đức Minh Thủ và Tỳ Kheo Minh Tùng, vân vân. Những vị kết duyên thọ học gồm có Hòa Thượng Giác Hiệp, Hòa Thượng Giác Truyền. Ngoài ra Ngài còn chứng minh truyền pháp quy y cho nhiều thế hệ Phật tử tại gia hướng tâm tam bảo tu học. Năm 2005, để kết duyên lành rộng rãi và để thể hiện đạo tình Linh Sơn Pháp Lữ với bậc ân sư dẫn đạo, Ngài tháp cùng chư tăng, chư tôn đức hệ phái và giáo đoàn đi thăm viếng và hành đạo tại Mỹ Quốc. Năm 1992, Ngài được cung thỉnh vào hàng chứng minh băng đại diện Phật giáo huyện Thủ Đức nhiệm kỳ 1992-1997. Từ năm 1997 đến năm 2021, huyện Thủ Đức được chia làm 3 quận: quận Thủ Đức, quận 2, quận 9. Ngài được chư tôn đức cung thỉnh vào hàng chứng minh ban đại diện và ban trị sự Phật giáo liên huyện. Từ năm 2002 đến ngày thiên tịch, Hòa Thượng được chư tôn đức hệ phái si tôn vào hàng giáo phẩm chứng minh hệ phái. Năm 2012, Hòa Thượng được giáo hội cung thỉnh vào hội đồng chứng minh trung ương giáo hội cho đến ngày viên tịch. 4. Thời kỳ tịnh dưỡng và viên tịch. Từ năm 2009, Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang chính thức khởi công đại trùng tu. Nhận thấy sức khỏe mình bắt đầu suy giảm, Hòa Thượng hoan hỷ chuyển giao trọng trách trùng tu Pháp viện cho chư tôn đức giáo đoàn đảm nhiệm. Ngài lui về tịnh dưỡng nơi am cấp Pháp viện. Đến năm 2014, công trình xây dựng Pháp viện tạm ổn định. Hệ phái và giáo đoàn 4 cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Toàn đảm nhiệm chủ trì và cung thỉnh Ngài vào cương vị Hòa Thượng chứng minh Pháp viện Minh Quang. Từ năm 2018, tứ đại của Ngài bất hòa viện tướng suy mòn, mấy phen vào ra bệnh viện. Ngài không còn đi đứng linh hoạt, không tham gia các cuộc hội họp xa gần. Lúc sức khỏe được ổn, được đệ tử hầu cận đưa đi dạo quanh Pháp viện phơi chút nắng, chút sương của buổi sáng ban mai. Dù thân tứ đại mỏi mòn tật bệnh, nhưng Ngài vẫn luôn luôn hoan hỷ và kham nhận, không phiền muộn cáo gắt. Ngài luôn luôn tùy thuận thân bệnh. Ngài xem thân thể như có như không, chỉ có giác tánh Bồ Đề là không sanh không diệt. Vào ngày 22 tháng 5 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 20 tháng 6 năm 2022, sau mấy ngày trở bệnh, Ngài phải nhập viện cấp cứu. Thầy giỏi thuốc hay, chăm lo tận lực, nhưng sức khỏe của Ngài mỗi ngày thêm yếu dần. Trưa ngày 26, Ngài chợt tỉnh biết, Ngài dạy thị giả đưa tôi về Pháp viện, rồi sau đó tiếp đi. Trưa ngày 27, chư tôn đức giáo đoàn 4 cung thỉnh Ngài về Pháp viện Minh Đăng Quang. Lúc 20 giờ 10 phút, thị giả chuẩn bị cho Ngài uống thuốc. Ngài nghiêng đầu qua một bên rồi an nhiên thị tịch. 88 năm trụ thế, gió sương thanh tục, hành thông hạnh trung kiên kham nhẫn, 57 năm nương bồ đề tế nguyệt tròn khuyết, giác liễu đức hề hà dân giả. Bài thơ kệ chữ đầu câu, thành kính tưởng niệm giác linh trưởng lão hòa thượng Thích Giác Lai Tân Viên Tịch, thành ý ngủ phần hương khói xong, kính cung bái biệt lễ vương lòng, tưởng người hiền đức hồi Tây Trúc, niệm đạo tinh cần cảm ứng thông, giác tánh quang minh viên chiếu diệu, linh đàm thấm nở những tươi hồng, trường căn lành khởi bồ đề tánh, lão bách tùng an trụ đông phương phong, hòa hạnh linh quang trần hữu nguyện, thượng tòa cũ phẩm rực sen hồng, hết dòng khất sĩ Như Lai sứ, giác lợi quần sanh rạng tổ tông, lai khứ nhân gian tùy duyên hiện, tăng khai thánh chủng đức cung trọng, viên dung phúc trí hồi sanh chúng, tịch liễu chơn thường tỏa sắc không. Nam mô giác linh hòa thượng trưởng lão Thùy Từ chứng giám. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua hòa thượng Thích Minh Bủ, phó ban thường trực ban tổ chức lễ tang, đã thay mặt chư tôn đức trong ban tổ chức cung tiên tiểu sử cố trưởng lão hòa thượng Thích Giác Lai. Tiếp theo chương trình, trước khi chúng con được cung thỉnh hòa thượng Thích Như Niệm đọc điếu văn của Trung ương Giáo hội, chúng con xin trân trọng sám hối và xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện chứng minh của hòa thượng Thích Giác Minh, tri sự phó thường trực giáo đoàn 2. Xin trân trọng. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vào giờ này hồn thiên sông núi muôn trùng, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Thượng Như Hạ Niệm, quỹ viên ban thường trực hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội, đại diện Trung ương Giáo hội đọc điếu văn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Truyền Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Truyền Giới Truyền Giáo Khai Sơn Tạo Tự Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý vị trưởng lão kỳ túc, lãnh đạo Giáo hội Tân Già Khất Sĩ Việt Nam và sáu giáo đoàn của giáo hội, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa cùng toàn thể môn đồ pháp quyến, trời giờ quý nam nữ hiện diện, chúng tôi được chỉ định của hội đồng chứng minh cũng như hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin có đôi lời tưởng niệm của giác linh trưởng lão hòa thượng Thượng Giác Hạ Lai. Kính bạch chư tôn đức, trước khi cử hành lễ cung tống kim quan trưởng lão hòa thượng đến đài quải táng phúc an viên để trà tề, chúng tôi xin thay mặt hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và tăng ni Phật tử có đôi lời tưởng niệm. Kính bạch giác lên trưởng lão hòa thượng, nhớ giác linh xưa từ vùng đất địa linh nhân kiệt, lịch sử hào hùng nước Trà Giang tao tao dòng diệu sử, núi Thiên Ân vô huyện Mây Từ. Trưởng lão hòa thượng hiện thân đại sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần, 23 tuổi xuất gia tầm đạo, chùa Kim Sơn quyết chí tu hành, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để lẽ quyền quy còn mãi trong tâm. Rồi khi đoạn du tăng khất sĩ, do Pháp Sư Thích Giác Nhiên hướng dẫn hành đạo đến Quảng Ngãi, trưởng lão hòa thượng một lòng tôn kính, đảnh lễ và xin phép thầy bổn sư cho được theo đoàn du tăng khất sĩ. Trưởng lão hòa thượng được Pháp Sư Giác Nhiên thâu nhận và ban phép danh là Giác Lai, sống đời phạm hạnh, nói truyền Thích Ca chánh pháp, đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Kể từ đó, Mãnh Cà Sa Bình Bát hành trì hạnh du tăng khất sĩ, tăng vô nhất vật hạnh nguyện ba đời, pháp giới là nhà, chúng sanh là quyến thuộc. Tháng lại ngày qua, hòa mình cùng vũ trụ, muôn phương cất bước tung rải trăm hoa, giáo pháp Thích Ca hoằng truyền nhân thế, đã vàng một thừa kế tiếp truyền thừa. Phụng mệnh tổ thầy, giáo pháp hoằng truyền chúng sanh an lạc, đạo thể viên tròn, giữ dạ sắc son tâm hồn vô ngã, từ bi hỷ xả nhiếp hóa chúng sanh, một đời giữ vững chữ tâm, chọn kiếp duy trì chữ nhận, thể nhập chân như, ban rải lòng từ, nhiếp tăng độ chúng, lợi lạc vô cùng, an lành trong chánh pháp, giải thoát trong việc làm vô vi tự tại. Trưởng lão hòa thượng đã cùng chư tôn đức tăng già giáo đoàn bốn dâng lệnh tổ tài dân vô hành đạo, cất lập đạo tràng thuộc các tỉnh miền Đông, miền Tây, Nam Bộ và pháp diện Minh Đăng Quang, để làm chỗ nương tựa cho tăng chúng và tín đồ Phật tử ngày đêm tu học rèn tâm luyện trí, thực hành hạnh nguyện lợi tha. Trên cương vị trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang, trưởng lão hòa thượng đã dành nhiều tâm huyết trong việc trang nghiêm pháp viện để tăng chúng tu tập và khách thập phương đến viếng cảnh. Trên cương vị giáo phẩm chứng minh Phật giáo huyện Thủ Đức, rồi chứng minh Phật giáo liên quận, quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, cũng như chứng minh đạo sư hệ phái khất sĩ và thành viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam bằng tâm đức, hạnh đức và tuệ đức. Thanh tịnh trưởng lão hòa thượng đã thể hiện sức sống miên viễn của Phật pháp, là tấm gương sáng của tăng ni và Phật tử. Với ân đức trang nghiêm, giải thoát, trí tuệ viên dung, mỗi lời nói của trưởng lão hòa thượng là những đạo từ thâm thúy, là pháp âm di diệu. Mỗi cử chỉ khoan thai từ hòa hỷ xã của trưởng lão hòa thượng là những hình ảnh giải thoát bất diệt của đạo pháp. Trưởng lão hòa thượng cũng đã đăng đàn thế giới khai tâm mở trí để độ dẫn đường cho những hàng hậu học xuất gia, tại gia trở thành những hữu ích cho đạo pháp và xã hội. Qua đó, những ai dù thiện duyên diện kiến, đủ thiện duyên diện kiến, trưởng lão hòa thượng đều được thấm nhuần hương giải thoát, tinh tâm kiên cố, đạo niệm chinh tinh chuyên, dẫn bước tinh tu, thế mới biết đạo nghiệp một đời ghi đá trắng, quá tăng quân thở nữ sen vàng. Thế dẫn tưởng trên bước đường phụng đạo, phụng sự đạo pháp, phục vụ chúng sanh, trưởng lão hòa thượng còn trụ thế lâu hơn nữa, để chứng minh cho các Phật sự của Trung ương Giáo hội, Giáo hội Phật giáo thành phố Thủ Đức và hệ phái khắc sĩ, cũng như làm hội tùng cho tăng ni Phật tử, nhất là môn phong và môn đồ pháp quyến, làm chỗ nương tựa để tu học và hành đạo. Nào ngờ đâu, một thoáng vô thường, trần gian là khỏi tạm, thân tứ đại trả về với tứ đại. Trưởng lão hòa thượng đã mãn nguyện ta bà, thu thần về khỏi Phật. Ôi, hạnh nguyện cư lai vô nghệ của trưởng lão hòa thượng, như cánh nhạn giữa trời không, như bóng trăng in đáy nước, song sự ra đi vĩnh viễn của trưởng lão hòa thượng, chúng tôi không làm sao tránh khỏi sự bùi ngùi liên tiếp. Ngoảnh nhìn cuộc thế như giấc mộng, sanh tử niết bàn vẫn không hai, ngự đi kẻ ở bao niềm nhớ, đạo nghiệp muôn đời mãi khắc ghi. Hôm nay trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, đôi lời tưởng niệm để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình pháp lữ đời đời trong chính pháp, đồng thời để tưởng nhớ công đức và gương đạo hạnh của trưởng lão hòa thượng. Chúng tôi thay mặt hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, trình đốt nén tâm hương, cúng dường giác linh trưởng lão hòa thượng. Kính nguyện giác linh trưởng lão hòa thượng, bất vong nguyện lực tái hiện đàm qua, phát triển đạo vàng, quang vinh họ Thích ngàn đời, nơi thế giới niết bàn vô tông bất diệt. Giác linh hòa thượng, trưởng lão hãy ngao du tự tại, cho pháp tân lòng lộng tở hư không, sẽ sống mãi trong lòng pháp lữ, trong tư duy cùng pháp giới vô biên. Xin bái biệt trưởng lão hòa thượng. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung di ai Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, thượng giác Hạ Lai đại lão hòa thượng, thì từ chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người nằm xuống để nghìn thu vắng bóng, với hình hài lồng lồng tờ hư không, hình ảnh thân thương công hành vang lừng, lưu lại mãi trong lòng người hầu thế. Vừa qua môn đồ tứ chúng chúng con được tiếp đón những lời điếu văn của Trung ương Giáo hội, và chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, lấy đó làm hành trang trên con đường hoằng pháp lời sinh, viên thành Phật sự. Xin chư tôn đức chứng minh cho môn đồ pháp quyến chúng con đầu thành đảnh lễ cúng dường ba lễ. Nhất tâm đảnh lễ chư tôn tịnh đức hội đồng chứng minh hội đồng trị sự tam bái. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo lời điếu văn của Trung ương Giáo hội là bài thơ tiễn biệt của Hòa Thượng Giác Toàn đến với Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lai. Vậy vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban tổ chức lễ tang Đại Lao Hòa Thượng Thích Giác Toàn, để đọc lại những lời thơ tiễn biệt. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Hòa Thượng Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bái bạch Chư Tôn Đức Trưởng lão Hòa Thượng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bái bạch Chư Tôn Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tọa cùng Chư Ni sư, sư cô, lãnh đạo hệ phái tăng ni, kính thưa quý đồng bào Phật tử hiện diện, con được sự chỉ dạy của ban tổ chức lễ tang Đại Lao Hòa Thượng Thích Giác Toàn xin được cung tuyên bài thơ Nụ Cười Tĩnh Lặng để tưởng niệm Trưởng lão Hòa Thượng Giác Lai trước giờ tống biệt Kim Quang Trà Tỳ. Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lai, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, nguyên trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, tròn hai mươi năm từ 1994 đến 2014, tân viên tịch hưởng thượng thọ 88 tuổi hạ lạp, 57 năm nay dừng yên nghỉ tịnh thường trăm năm, niết bàn an trú thậm thâm. Nhất nhật vô thường phù du, tâm thành kính niệm vô ưu, cầu chư thánh hiền tiếp độ, nguyện mười phương Phật đẳng thù, giác tha độ chúng đồng tu, linh thiêng siêu thăng cực lạc, trưởng dưỡng chân tánh tịnh thường, lão lai tây phương lạc cảnh, hòa Như Lai xứ dung thông, thượng Như Lai sự yên bình, Thích Mâu Ni hiện Sa Môn, giác hữu tình thông vong hạnh, lai khứ ta bà tự tại, thành tựu quả vị Sa Môn, viên dung đạo đời hòa quyện, hội tụ tâm tánh hồi quy, đồng nhập vô sanh an nhẫn, chứng tri vô lượng từ bi, minh minh hạo nhiên hỷ lực, trung dung tứ chúng du hành, ương hạ bồ đề chủng chủng, giáo huấn định tuệ song tu, phẩm hạnh Như Lai đơm nụ, chứng tri lập hạnh triển dương, minh minh trong ngoài nhuần rạng, hệ quả tích tụ nhiều đời, phái môn tư tu trầm lắng, nguyên sơ chân tánh như như, trụ pháp vương gia hàm sự, trì Như Lai tạng trượng phu, pháp duyên trần gian sôi quán, viện hoằng phổ độ quần sinh, minh tỏa thiền quang chiếu diệu, đăng đèn chân lý lưu huỳnh, quang ánh bình minh rạng rỡ, tròn vẹn đạo nghiệp vung bồi, hai phương sự tướng viên dung. Mười mười khuôn viên pháp viện, năm dài mênh mang vô tận, từ mặt bằng đồng ruộng sâu, một hai ba bốn đắp bồi, ngàn ngày ngày đêm mài miệt, chín tám bảy sáu công phu, trăm năm nối tiếp điều nhu, chín mười tăng trưởng vô ưu, mười mười tích dưỡng tư tu, tư năm soi chiếu đẳng thù, đến đi sắc không thiền quán, hai phương khứ lai chìm nổi, ngàn ngàn phi sứ ruộng dâu, không rá không cây phù mộng, trăm rá trăm cây phủ khắp, mười phương thâm thẳm bạch đàn, tứ bề vườn xanh che mát, tân cựu sinh tử vô thường, viên tròn công hạnh ra đi, tịch lắng thôi cười tĩnh lặng, hưởng hưởng A-di-đà Phật, thượng thượng mây trắng nhàn du, thọ thọ cát hồng ngưng động, tám chánh đạo đời ly xả, mười mười tự tại thông dong, tám giải thoát buông từ biệt, tuổi phong sương đẹp mây trời, hạ thu đông xuân dần trôi, lạp đạo bóng mát che đời du phương, 57 năm cát tường, nay dừng yên nghỉ tịnh thường trăm năm, niết bàn an trú thẩm thâm, thanh tịnh am mùng 1 tháng 6 năm Nhâm Dần 2022 trần quê hương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những dòng thơ tiễn biệt của Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái và Trưởng ban Tang lễ, đã có những lời ai điếu bộc bạch tiễn đưa giác linh cố trưởng lão Hòa Thượng về nơi trà tỳ an nghỉ sau cùng. Chúng con thành kính đón nhận những dòng thơ mộc mạc nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa, đánh động lòng của hàng đệ tử môn đệ chúng con cố gắng tu hành tinh tấn. Xin cho tôi được làm hạt cát để làm thành sa mạc thế gian, xin cho tôi tháp cánh đại bàng để tô điểm trần gian thêm tươi đẹp. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư liệt quý vị, buổi lễ truy điệu trước khi cung tống kim quan đến đây đã thập phần viên mãn. Sự thành tựu viên mãn này, trước tiên chúng con đầu thành đảnh lễ hướng về chư tôn trưởng lão Hòa Thượng Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, hướng về chư tôn trưởng lão Hòa Thượng các ban ngành diện Trung ương, hướng về chư tôn đức giáo phẩm ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức giáo phẩm ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Thủ Đức, và chư tôn đức giáo phẩm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp, quận 4 và tất cả các chư tôn đức trong ban trị sự sở tại đã quan lâm chứng minh, khích lệ làm cho hàng môn đồ đệ tử chúng con được thừa tư công đức mà cầu nguyện giác linh của ân sư chúng con được cao đăng thượng phẩm thì nhập ta bà tỳ viên quá độ. Và chúng con cũng không quên gửi lời tri ân sâu sắc đến chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo hệ phái khất sĩ, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các giáo đoàn trực thuộc hệ phái, quý ni trưởng, quý ni sư, lãnh đạo ni giới hệ phái và chư tôn đức tăng ni trong và ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần linh sơn pháp lữ quan lâm đến Pháp viện Minh Đăng Quang để tham dự và trợ tiếng cầu nguyện giác linh cố trưởng lão hòa thượng của chúng con, ân sư của chúng con được tùy duyên mãn nguyện cao đăng thượng phẩm thị nhập ta bà tùy duyên quá độ. Vào giờ này chúng tôi cũng không quên gửi lời tri ân đến lãnh đạo các cấp chính quyền, ban tôn giáo chính phủ, ủy ban nhân dân và các sở ban ngành trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng không quên gửi lời tri ân đến các vị lãnh đạo của hành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và các ban ngành trực thuộc thành phố Thủ Đức cũng như các phường sở tại. Quý vị đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để ban tổ chức chúng tôi hoàn thành tốt công việc tổ chức tang lễ từ ngày 28 đến ngày mùng 1 hôm nay. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ chư tôn đức trưởng lão hòa thượng, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, chư tôn đức trưởng lão hòa thượng các ban ngành viện trung ương, chư tôn đức trong ban thường trực văn phòng 2 trung ương và chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo ban trị sự giáo hội Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Thủ Đức, tại quận 4, quận Gò Vấp, cung kính cầu nguyện chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ. Và chúng con cũng không quên cầu nguyện giác linh cố trưởng lão hòa thượng hộ trì, cầu nguyện chư tôn đức lãnh đạo hệ phái, lãnh đạo các giáo đoàn được tăng trưởng hạ lạp và mở rộng đạo nghiệp sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của từng giáo đoàn, thiền môn thạnh mậu tứ chúng an hòa. Xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc và cầu nguyện các cấp lãnh đạo chánh quyền luôn luôn được sức khỏe và trí tuệ để lãnh đạo toàn dân trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung được ấm no hạnh phúc. Và xin gửi lời chứng minh sâu sắc đến toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện, quý vị đã thể hiện được tình cảm sâu sắc của mình đến với giác linh cố trưởng lão hòa thượng và đến với toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị những người đã quá giảng được thừa tư công đức siêu sinh tịnh độ và quý Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được dạng sự bình an, muôn điều phước lạc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Vào giờ này chúng con xin chư tôn đức chứng minh cho môn đồ pháp quyến chúng con đảnh lễ cúng dường ba lễ. Nhất tâm đảnh lễ chư tôn tịnh đức tăng và tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Phần thứ nhất hành chánh đến đây đã hợp phần viên mãn. Phần thứ hai là phần nghi thức tụng kinh để tiễn đưa nhục thể của cố trưởng lão hòa thượng. Chúng con hành kính cung thỉnh hòa thượng Thích Giác Pháp, ủy viên hội đồng trị sự trung ương, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, phó ban nghi lễ trung ương, trưởng ban nghi lễ hệ phái khất sĩ, phó ban kim chánh thư ký giáo phẩm hệ phái Từ Bi Quan Hỷ, sướng lễ tụng kinh Di Quang. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, trước tiên chúng con xin trân trọng cung thỉnh chư tôn đức trưởng lão hòa thượng hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự các ban ngành diện trung ương hân lâm đến trước bàn giác linh tiền của trưởng lão hòa thượng Giác Lai để hấp hương tưởng niệm. Hương xong đảnh báo giới định tuệ hương giải thoát tri kiến quý khôn lường ngào ngã khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hướng chúng đặng nguyện cúng dường, giác lên hòa thượng đài tiền chứng giám. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Tát. Tiêu à diêu à chân à thế à giới à phái à lạc à bảo à liên à đài à hiệp à trường à thế à tôn à tiền à giới lai à tâm thọ không được này về không na ta cả để từ và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa Tổng đốc trưởng lão, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự đã đối trước giác linh tiền của cố trưởng lão Hòa Thượng Giác Lai thắp hương tưởng niệm và cầu nguyện giác linh cao đăng thượng phẩm. Tiếp theo, chúng con xin trân trọng cung thỉnh quý Hòa Thượng, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự trung ương giáo hội hồi quy trở về phương trường nghỉ giải lao, và xin trân trọng cung thỉnh quý chư tôn đức trong ban tổ chức tang lễ cũng như trong giáo phẩm hệ phái quan hệ ở lại để tụng kinh cầu nguyện trước giờ di quan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tưởng niệm công đức một đời Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Lai đã cống hiến cho Đạo Pháp và chúng sinh, đặc biệt cho Tông Phong Hệ Phái. Trước giờ cung tống kim quan, Trưởng Lão Hòa Thượng đến đài hỏa táng để cử hành nghi lễ trà tỳ. Xin cung thỉnh toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni và toàn thể đạo tràng chư nam nữ Phật tử đồng nhất tâm tụng biến kinh để cúng dường giác linh và cầu nguyện giác linh Trưởng Lão Hòa Thượng thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện vạn sanh muôn pháp không thường còn, người sanh ác có diện, sanh tự như thủy triều, diệt tận chẳng phúc hiền, thác bền sống không bền, người đời ai cũng chết, chết một tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngăn ngùi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, nhìn xem thể phách hoài, xác như gỗ mục hư, tánh thanh tịnh trơn như niết bàn, vô sanh diệt bản nhã tâm kinh khi hành bát nhã ba la ngài quan tự tại soi ra tột cùng thấy ra năm quần đều không mà bao nhiêu khổ anh khôn cùng đồ quan này xa lời tự xét ra không là sắc đó sắc là không đây sắc cùng không chẳng khác sai không cùng sắc cùng sanh tài như nhau thọ tưởng hành thức quân nào cũng như sắc quân một màu không không này xa lợi tự ghi lòng không không tương ấy đều không tương hình không tăng giảm không trược thanh cùng không dìa cùng không sanh pháp đồng vậy nên trong cái chân không vốn không năm quần cùng không sao trăng mắt tai mùi lời ý thân vì hương xương pháp cùng phần sắc thinh từ không giới hạn mắt nhìn đến không ý thức vô minh cùng đồng hết vô minh cùng vẫn không mà hết già hết chết già không có gì không khổ tập diệt đạo kia trí tuệ chứng đắc cùng không không sở thành sở đắc bởi không các vị Bồ Tát nương tùng tâm không còn chút ngại ngăn nên không còn chút băn khoăn sợ gì đạo điên mong tưởng xa lìa niết bàn đến bên kia bên bờ ba đời chư Phật sao xưa đắc thành chánh giác đã nhờ tuệ năng trí tuệ năng lực vô ngần đại minh vô thượng đại thần cao siêu thật là thần chú trừ tiêu não phiền trí tuệ năng lực vô biên dẫn đường dài thoát qua bên giác ngàn liền theo tiếng rằng độ thả giác ngộ khắp trần chúng sanh phẩm kinh con mới đọc rồi nguyện đem phước đức vung bồi chúng sanh người người thức tình tu hành bến mê phục chốc biến thành ao sen lý kinh sáng suốt như đèn rồi vào tâm trí tối đen sáng liền nguyện con cùng pháp có duyên gặp người tri thức bạn hiền đồng tu ngày ngày tinh tấn công phu pháp đăng chân để mở lũ lạnh lùng cuối sinh đức Phật chứng lòng con nguyện quyết chí gắng công tu trì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần nghi lễ Di Quang đã được viên mãn, xin cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm Quan Hỷ bước ra phía trước, và chư tăng thì đứng ở bên tay trái từ bên trong nhìn ra, và chư ni ở bên tay phải để cho các vị đạo tỳ tiến vào bái quan. Xin mời các vị đạo tỳ tiến vào bái quan. Đến đường Lê Văn Việt. Chạy hết đường Lê Văn Việt, chúng ta quẹo trái đi quyền đường võ Nguyễn Văn Tăng, đi vào đường Nguyễn Xiển, lên Phúc An Viên nơi Đài Quả Táng để làm lễ trà tì nhục thân của Hòa Thượng, Hòa Thượng Thích Giác Lai. Xin các bác tài xế, quý tôn đức tăng ni. vào chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn. Giấc mộng dài trần gian, lời thầy như gió trên ngàn, cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước con bước sau, phàm thiên chánh pháp nguyện màu sắc. Thầy đi trước con bước sau, vàng thiêng chánh pháp sắc son một màu. Thầy như mây bay trên cao, nhẹ nhàng che mắt bước con mong ngày. Thầy giang đôi tay cho hy vọng, nhẹ nhàng giấc mơ con đi trong bình minh. Thầy mang cho con chánh pháp, dạy lòng con biết yêu thương mọi người. Dù mưa giông hay bão tố, tình thầy vẫn ấm bên con lòng thương. Thời gian đến mang vô thường, đường dài muôn lối đổi thay vô cùng. Lòng con vẫn luôn nguyện bước theo thầy muôn đời. Lời thầy như suối trong xanh, bao la tấm mát lành đời trần lao. Lời thầy như ánh sao trời, cho con đi tới nơi đời bình yên. Thầy đi trước con bước sau, vàng thiên tranh sáng son nguyên màu. Thầy đi trước con bước sau, vàng thiên tranh pháp sắc son màu. Thầy như mây bay trên trời cao, nhẹ nhàng che mắt bước con bao ngày. Thầy giang đôi tay cho hy vọng, nhẹ nhàng dắt lối con đi trong bình minh. Thầy mang cho con chánh pháp, dạy lòng con biết yêu thương mọi người. Dù mưa giông hay bão tố, tình thầy vẫn ấm bên con lòng thơm. Thời gian đến mang vô thường, đường dài muôn lối đổi thay vô cùng. Lòng con vẫn luôn luôn luôn ghi nhớ. Dù cho qua muôn kiếp sau, trọn lòng con khắc ghi sâu ơn thầy. Từ hôm nay cho mãi mãi, tình thầy luôn sáng tinh trong dòng người. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. chúng mình. Nam mô Lạc Quan Giao Chủ Thuyết Chân Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 6 năm Nhâm Dần, tại Đài Hòa Táng Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tăng ni Phật tử hệ phái Khẩn Sĩ Giáo Đoàn Bốn Hiệp cùng môn đồ pháp quyến thành tâm cung tiết trai nghi, dân hương cung dường thập phương tam bảo duyên về, cử hành nghi lễ cả tỳ nhục thân. Cô trưởng lão hòa thượng Giác Lai, thành viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo phẩm chứng minh hệ phái nguyên trụ trì pháp Việt Minh Đăng Quang, ngưỡng nguyện hồng ân tam bao thì từ chứng minh, cầu nguyện giáng linh trưởng lão hòa thượng thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật quốc, bất vong hạnh nguyện tái hiện đàm hoa hồi nhập ta bà giáo hóa chúng sanh tròn xong giác hạnh. Ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo thì từ chứng minh gia hộ, chớ hương định hương giữ huệ hương giải thoát trì kiến hương, quang minh vân đài biên pháp giới cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma. Lễ Phật ngài kính lại Phật tử bi cương thế, đem chào lành vô thế chúng sanh trong gian kiếp nghèo tu hành, nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. Lễ Pháp sắc cùng tâm chẳng Nhất tâm đảnh lễ chư tôn tịnh đức tăng và tham bái, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tân và chúng sanh. Quyến đảnh lễ ba lễ đến giác linh cố trưởng lão hòa thượng sau đó lui ra